Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 569, 569, sau đó các người có gặp lại nhau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Hai người không chỉ gặp nhau mà còn có xung đột. Theo lời của nhân viên cửa hàng, Hạ Chiết động tay với cô, và cô cũng đánh trả. Nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, tại sao lại xảy ra tranh cãi? Hạ An Nhiên, vì một số việc riêng. Sau đó các người có gặp lại nhau không? Hạ An Nhiên lắc đầu. Không có, đội trưởng Lâm hung hăng đập bàn. Cô nói dối, 10 giờ tối hôm qua cô đã đi ra khỏi khách sạn đến tòa nhà văn phòng Đức Thụy, gặp mặt Hạ Chiết lần nữa, và đưa anh ta lên trên đỉnh tòa nhà đẩy anh ta xuống. Hạ An Nhiên, tôi đã ở khách sạn từ chiều hôm qua. Cho đến hôm nay cảnh sát đến, cho đến bây giờ cũng chưa ra ngoài, làm sao có thể ra ngoài giết người được. Đội trưởng Lâm, tuy rằng cô đã ngụy trang, bí mật rời khỏi khách sạn bằng cửa sau, nhưng cửa sau của khách sạn cũng có camera đã chụp được ảnh cô rời khỏi khách sạn. Khi đến tòa nhà Đức Thụy cô đã cố gắng tránh camera giám sát nhưng cô cũng đã bị chụp ảnh lúc bước vào. Hạ An Nhiên sau khi nghe cảm thấy không biết phải nói gì. Đây là sự hãm hại đầu tiên, phải không? Ngay lúc Hạ An Nhiên vừa định phản bác đòi đưa ra bằng chứng, viên cảnh sát bên cạnh đội trưởng Lâm đã nhanh chóng lấy ra một vài tấm ảnh. Hình ảnh cho thấy Hạ An Nhiên đã bị camera chụp, like, một tấm là đi từ cửa sau của khách sạn, tấm thứ hai là đến công ty Đức Thụy. Người bên trong ảnh tuy không rõ mặt nhưng nhìn không khác cô mấy. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên không nhịn được hỏi, làm sao anh có thể chắc chắn người trong bức ảnh này là tôi? Đội trưởng Lâm, chúng tôi đương nhiên chắc chắn, đây là cô. Anh ta lập tức đưa mắt nhìn cảnh sát bên cạnh, anh cảnh sát lấy ra vài tấm ảnh nữa. Đội trưởng Lâm gõ vào bức ảnh nhiều lần, có một camera bí mật trên tầng nơi mà cô đang ở, nó đã chụp ảnh cô ra khỏi phòng và quay lại. Mặc dù Hạ An Nhiên rất ngạc nhiên về những bức ảnh đó, nhưng nó vẫn nằm trong dự đoán của cô. Bọn họ muốn hãm hại cô, nên đương nhiên họ sẽ tạo ra một số bằng chứng. Nhưng Hạ An Nhiên vẫn vô cùng bình tĩnh và kiên quyết. Người trong bức ảnh này không phải tôi đã ở trong phòng, tôi nghi ngờ bức ảnh là giả mạo. Với công nghệ tiên tiến như hiện nay, việc tạo ra một video giả rất dễ dàng. Cách chương.